Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, hù dọa điên phổ ti. Làm treo lam lên tới 5 thước tả hữu, Tống Chiết một tiếng lệnh xuống, ba gã vũ giả bắt đầu hướng hạ ném bao cát, một túi 50 cây di, mấy vị này đều là cửu phẩm vũ giả. Một tay một túi phi thường ung dung, một hơi thở gian là có thể ném xuống 6 túi, một tấn cát nghe không thiếu, kỳ thực chỉ dùng 20 túi, trong nháy mắt liền ném xuống hơn phân nửa. Theo áp thương bao cát bị ném xuống, trên mặt đất người có thể rõ ràng cảm giác được khinh khí cầu nhẹ rất nhiều. 8 cái to cây mây lập thì đã bị kéo căng, phát sinh chi bập bẹ âm thanh. Lôi Nặc liếc mắt nhìn Tống Chiết. Tống Chiết gật đầu nói ra. Chuẩn bị xong, bộ này thăng khoảng không trình tự. Tống Chiết đã luyện tốt mấy lần. Sớm rèn luyện, mở ra cố định tìm. Chuẩn bị thăng khoảng không? Lôi Nặc nói đạo, mười mấy tên vũ giả vọt tới to cây mây một bên. 5 người một tổ, thông lực hợp lực phía dưới. Mở ra cố định khinh khí cầu to cây mây. Không có to cây mây cố định, khinh khí cầu dường như bỏ đi dây cương giã ngựa, thật nhanh thăng khoảng không, trong nháy mắt liền đã trên thăng cao mấy trăm thước. Treo lam ở trên vũ giả dựa theo thao tác lưu trình, đem còn thừa lại bao cát ném xuống. Hai gã vũ giả ngồi ở thao tác vị trí, hai tay nắm ở đem tay mượn lực, hai chân dùng sức khởi động, dây xích nhanh chóng xoay tròn, ở treo lam phần đuôi cự đại cánh quạt từ từ chuyển động đứng lên. Khinh khí cầu hình dạng quyết định nó tính chất, cái này đồ chơi căn bản phi không nhanh, có chút điểm phong là có thể thổi đi, ở trên mặt này ăn trang cánh quạt thôi tiến khí, chỉ có thể dùng để điều chỉnh phương hướng, ở không có gió thời điểm. Lâm thời làm động lực phát ra, đừng xem là tiểu hình khinh khí cầu, ấn Lôi Nặc thiết kế, thu hút lớn có thể đạt tới 2 tấn nửa, lại thêm trên mấy trăm cân tự trọng, muốn dựa vào một bộ cánh quạt gia tốc, làm nhiều công ít, cái này thuần túy là một cái vật thí nghiệm. Hôm nay khí trời tốt, sáng sủa nhỏ bé phong, lần đầu tiên thăng khoảng không, đến cùng vẫn là ra chút vấn đề. Áp thương bao cát toàn bộ tháo xuống, khinh khí cầu tự trọng không đủ, Tống Chiết phản ứng hơi chậm một điểm, ở hắn điều chỉnh hỏa lực phía trước, khinh khí cầu đã trên lên tới hơn 3.000 mét cao độ. Độ cao này kỳ thực không coi vào đâu, nhưng đối với Lôi Nặc thiết kế khinh khí cầu mà nói, đã nhất định có tính nguy hiểm. Theo Tống Chiết đóng cửa phun lửa khẩu, không khí nhiệt độ giảm bớt, khinh khí cầu bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, tơ lụa giữ ấm vùng bịt kín tính, nếu so với Lôi Nặc dự tính kém, vừa thấy giảm xuống tốc độ quá nhanh, Tống Chiết vội vã lần nữa châm lửa đun nóng, kết quả khinh khí cầu giống hầu nhi tựa như, trên hạ tán loạn, Tống Chiết dùng nửa canh giờ, tài hoa sửa lại hỏa lực, làm cho khinh khí cầu huyền phù ở 1.000 mét tả hữu cao khoảng không. Mấy tên cửu phẩm vũ giả thở ra một hơi dài, vừa rồi đem hắn nhóm dọa hỏng. Khinh khí cầu lên cao thời điểm hoàn hảo nói, nhanh chóng giảm xuống lúc mất trọng cảm giác. Đừng nói chưa từng trải qua đại sở người, coi như là người địa cầu cũng sẽ cảm giác bộ dạng làm kích thích. Bằng không cũng sẽ không có người nhiều như vậy dùng tiền chơi nhảy lầu máy móc. Nhảy dù, chờ treo lam người bên trong thích ứng. Cái này mới có tâm tình xem xét phía ngoài cảnh sắc. Tống Chiết còn tốt, thân là địa tiên, chính hắn là có thể phi. Từ không trung xem vũ lâm số lần nhiều, sẽ không cảm giác có bao thần kỳ. Có thể đối với mấy cái này bình thường chỉ có thể ở bên trong rừng mưa hành tẩu, ngẩng đầu đều nhìn không thấy mặt trời vũ giả mà nói, loại cảm giác này cũng quá kỳ diệu. Tống Chiết cũng không nóng nảy, chờ hắn nhóm xem nhất khắc chung mới hạ lệnh lạc hướng. tài công khống chế tay lái đem cải biến cánh quạt phương hướng, hai gã vũ giả cung cấp động lực, Tống Chiết tìm đúng phong hướng, khinh khí cầu thuận khí lưu, càng bay càng xa, Tống Chiết tâm rất lớn. Nguyên bản nói xong, lần đầu tiên bay thử, trễ khoảng không thời gian một canh giờ, luyện tập rớt xuống nửa canh giờ. Kết quả Tống Chiết phát hiện, chỉ cần thích ứng hỏa lực cao thấp cùng khinh khí cầu độ cao tỷ lệ. Cái này đồ chơi rất tốt khống chế. Thân là địa tiên, hắn đối với không trung khí lưu vẫn là bộ dạng làm nhạy cảm. Hắn phát hiện chỉ cần tìm đối với khí lưu, căn bản không cần vũ giả xuất lực. Khinh khí cầu là có thể lấy tốc độ cực nhanh, hướng hắn muốn đi phương hướng phi hành. Mọi người đang mặt đất trên chờ đợi lo lắng, nhìn khinh khí cầu thượng thượng hạ hạ gần nửa canh giờ. Rốt cục chứng kiến khinh khí cầu ổn định lại, vốn tưởng rằng Tống Chiết hội khống chế nó giảm xuống, chuẩn bị luyện tập rớt xuống. Kết quả khinh khí cầu càng bay càng xa, gần nửa canh giờ về sau, đã nhìn không thấy hình bóng, Lôi Nặc lắc đầu cười khổ, nhân loại phi thiên mộng a. Coi như Tống Chiết cái này vị địa tiên cũng không thể ngoại lệ. Đừng nhìn chính hắn bay được, có thể khống chế khinh khí cầu phi hành, đó hoàn toàn là hai loại cảm giác. Cái này vị Tống lão gia chơi này, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Lý luận trên nói, chỉ cần khinh khí cầu bên trong nhiên liệu đầy đủ, cái này đồ chơi là có thể một mực thiên thượng bay. Mà duy trì nó bay trên không trung nhiên liệu, tiêu hao cũng không tính nhiều. Bay thử đương nhiên sẽ không thu hoạch lớn. Phía trên chỉ chuẩn bị 50 cây di lưu hương mỡ. Nhưng này đồ chơi bộ dạng làm chịu lửa. Chỉ cần Tống Chiết bất loạn dùng, cái này 50 cây di đủ hắn ở thiên thượng phiêu chừng mấy ngày. Toán, theo hắn chơi đi, dù sao lấy Tống Chiết năng lực, coi như chơi hỏng, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Khinh khí cầu không giống máy bay, coi như xảy ra vấn đề cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Đừng nói Tống Chiết bản thân, liền cái kia mấy tên xuất lực vũ giả, Tống Chiết chỉ cần không hoảng loạn, liền có đầy đủ thời gian đem hắn nhóm cứu được mặt đất lên. Trở lại hầm trú ấn chung, Lôi Nặc lấy ra giấy bút, kim chỉ nam, ống nhòm. Kim chỉ nam đơn giản nhất, ống nhòm cũng có thể suy nghĩ. Ở Định Quân Thành thời điểm, Lôi Nặc mua được đại lượng thông sáng thạch, khả năng so với không được trên thủy tinh, chí ít có thể dùng. Chỉ cần tốn thời gian mài xuất hiện dưới ống kính mảnh nhỏ, là có thể chế tạo ra có thể dùng ống nhòm. Hệ thống động lực, cái này mới là khó khăn nhất đồ đạc. Vô luận là tài liệu vẫn là gia công kỹ thuật, nhiên liệu, Lôi Nặc cảm thấy tạm thời đều khó giải quyết. Bất kể là vận chuyển hay là dùng với tác chiến, khinh khí cầu đều không phải là lựa chọn tốt. Sự điều khiển của nó tính quá kém. Phi thuyền ngoại trừ hình bất đồng, lớn nhất khác biệt đang ở thôi tiến khí. Tống Chiết bay đi cái kia khinh khí cầu lên, nói là thôi tiến khí, kỳ thực cỗ kia cánh quạt chỉ có thể đưa đến chuyển hướng tác dụng, phi hành dựa vào là sức gió. Phi thuyền nếu là không có đầy đủ động lực thôi tiến khí, còn không bằng khinh khí cầu đây. Ở sức gió lợi dụng lên, phi thuyền không có bất kỳ ưu thế. Đừng nói Zeppelin cái kia chủng quái vật lớn, coi như tiểu hình phi thuyền, muốn dựa vào nhân lực thôi động, ở đối kháng tự nhiên gió đồng thời, còn muốn cho phi thuyền động, cái này độ khó thực sự quá lớn, trừ phi đem tất cả phát ra nguyên đều đổi thành tông sư. Hơn nữa số lượng vẫn không thể thiếu, cái kia căn bản là không thể, đừng nói không có nhiều như vậy tông sư, cho dù có, Lôi Nặc cũng luyến tiếc. Ly tử thôi tiến khí các loại thiết bị, Lôi Nặc nhất định là tạo không ra được. Đơn giản động cơ đốt trong nguyên lý, Lôi Nặc tự nhiên biết, khác biệt chỉ ở chính xác trình độ lên, 16 vại, 18 vại, 20 vại không có trông cậy vào, dễ dàng nhất 2 vải 4 cú đánh. Lôi Nặc cảm giác mình vẽ một thiết kế đồ chỉ gì gì đó. Lại để cho tài thần tiến hành phân tích. Thành công có khả năng vẫn là đầy cao. Có thể mình có thể thiết kế ra được. Trương Đàn cái kia 5 cấp công việc của thợ nguội có thể tạo nên sao? Lôi Nặc cảm giác thật không được theo sách. Hoa trên 10 năm thời gian 8 năm. Có lẽ có khả năng. Có thể Lôi Nặc chờ không được đến lúc đó. Muốn không được, cho phi thuyền thêm vài cái vạn hướng buồm. Vạn hướng buồm thứ này, lại nói tiếp thật đáng thương. Nhân loại địa cầu tổ tông nhóm, rất sớm trước đây liền học được mượn sức gió đi thuyền. Mềm buồm cứng rắn buồm, cánh buồm chính phó buồm buồm tam giác. Chủng loại đi nhiều, hiệu quả cũng còn có thể. Đợi được buồm loại vật này rời khỏi lịch sử võ đài về sau. Nhân loại mới phát minh ra vạn hướng buồm cái này chủng thần vật. Vô luận gió từ phương hướng nào đến, vạn hướng buồm đều có thể mượn sức gió. Đáng tiếc, phát minh ra tới quá muộn, chờ nó đạt được có thể dùng trình độ thời điểm. Máy bay phản lực, động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm đều khắp thế giới chạy loạn. Ai còn dùng vạn hướng buồm? Ngẫm lại tại phi đỉnh càng thêm một hàng vạn hướng buồm. Cái kia hình tượng, cũng không người nào, Lôi Nặc đang làm phát minh sáng tạo thời điểm, một mạch dùng là hồi ức thức, hắn cảm giác lịch sử loài người, có khả năng nhất chứng minh nhất kiện phát minh thực dụng tính cùng tín nhiệm tính. Đồ không có, chưa chắc là lão tổ tông không có nghiên cứu ra được. Rất có thể là thực dụng tính quá kém, có thể vạn hướng buồm bất đồng. Nó xuất hiện rõ ràng trễ về sau. Nói cách khác, cho phi thuyền thêm vạn hướng buồm, mượn sức gió khu động cánh quạt, chưa chắc là không thể được. Chỉ là dáng dấp có chút cổ quái a, ngoại hình gì gì đó, người nào quan tâm đây? Lôi Nặc là tiêu chuẩn thực dụng chủ ý người. Chỉ cần dùng tốt, coi như chế tạo ra giống ngoại tinh quái vật đều không quan hệ. Nghĩ được như vậy, Lôi Nặc thật nhanh vẽ ra một cái vạn hướng buồm. Cái này đồ chơi kỳ thực rất đơn giản. Không tồn tại bất luận cái gì kỹ thuật độ khó. Ở giữa một căn trục cái. Theo trục cái trên phóng xạ ra 4 cái mang độ cung phiến diệp. Vô luận gió từ phương hướng nào thổi tới. Đều sẽ gợi lên trong đó một mảnh phiến diệp. Mang theo vạn hướng buồm động. Ở trục cái phía dưới. Là một bộ bánh răng trang bị, tướng chủ trục xoay tròn lực lượng, đi qua truyền lực trang bị, biến thành động lực, cuối cùng liên tiếp đến một cái hoặc nhiều thôi tiến khí cánh quạt lên. Cánh quạt thần tốc chuyển động, thôi động phi thuyền đi tới, Lôi Nặc chỉ dùng một phần chung liền vẽ xong vạn hướng buồm. Đánh dấu ra nhỏ về sau há hốc mồm, vạn hướng buồm đầu không thể nhỏ. Cây quạt nhỏ diệp diện tích không đủ, động lực không được đủ, có thể đầu lớn, liền cần tài liệu có đầy đủ cường độ, tài liệu cường độ đủ, trọng lượng liền, đem vẽ ra vẽ dạng vò thành một cục, ném ở trên đất, xem ra việc này nhi còn không gấp được. Khinh khí cầu tốc độ là chậm một chút, chí ít chế tạo cùng tài liệu cũng không thành vấn đề, chỉ cần số lượng quá nhiều. Vẫn là dùng rất tốt. Lôi Nặc ở Thiên Vân Cốc ở một cái chính là hơn 20 thiên. Thẳng đến đoàn xe truyền đến tin tức, chỉ còn hạ cuối cùng nhất đà sa tơ lụa thời điểm, hắn mới không thể không tiếc nuối thu tay lại. Này thì Thiên Vân Sơn trên khoảng không đã có bay lên 15 cái khinh khí cầu. Lôi Nặc đến nơi này, một bước không có ra Thiên Vân Cốc, lại đã chấn kinh trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả thổ ti. Ai từng thấy bay trên trời quái vật? Lần này tất cả thổ ti đều thấy được. Vì huấn luyện khinh khí cầu thao tác viên, sinh sản ra một cái, lập tức thăng khoảng không. Chỉ cần là bạch thiên, người có thể nghỉ ngơi. Khinh khí cầu tuyệt sẽ không nhàn rỗi, liền như máy bay mới vừa sản xuất ra thời điểm giống nhau. Lôi Nặc cần nhóm lớn khinh khí cầu người điều khiển, nam trưởng dân bản xứ, cái nào gặp qua loại vật này? Thổ ti hoàn hảo chút, khuôn mặt trên tuy có ý sợ hãi, lại sẽ không nói ra khẩu. Những thứ kia dân bản xứ, trực tiếp liền quỳ xuống trên không ngừng dập đầu, khinh khí cầu như không được bay đi. Bọn họ có thể dập đầu nhất chỉnh thiên, cái này khiến Thiên Vân Sơn Bích Đường động xem như là nổi danh. Theo 10 ngày trước bắt đầu, các nơi thổ ti, vô luận cao thấp, bao quát cái kia vị đồng đầy kho ở bên trong, đều tự thân mang trên lễ trọng, hướng Thiên Vân Sơn tới rồi, mang theo một tia hành hương tâm tình, chuẩn bị bái kiến Lam Vân Khê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.